Thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn rất vui mừng được đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây, dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý khán giả và các bạn những nội dung của chương 15, chương cuối của cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Chương 15, chương cuối. Trí tuệ đời sống sinh hoạt của người Do Thái. Trí tuệ thứ 95 của người Do Thái. Phải tiết chế trong cuộc sống sinh hoạt mới có được hạnh phúc. Một người hưởng thụ một cách tự nhiên, lúc hưởng thụ, cơ thể cũng sẽ điều hòa trở lại. Bắt người ta kìm hãm đến thiếu thốn, không thỏa mãn hoặc không đạt được điều mong muốn, có thể làm cho tư tưởng không thông, thậm chí gây ra bệnh tật. Không tiết chế là bệnh dịch của hưởng thụ. Tiết chế không phải là gánh nặng, mà là điều hòa vị phẩm, có thể khiến cho con người vui vẻ hơn, là hương vị ngọt ngào nhất. Trà thơm, cơm dẻo, rượu ngon sẽ khiến cho con người thêm vui vẻ. Lúc thèm mà có trong miệng cái bánh bao to và nước uống sẽ khiến cho con người vui sướng không gì sánh nổi. Quen với tiền bạc không nhiều, trà nhạt cơm đạm cũng có cái lợi giúp tăng cường sức khỏe, khiến cho con người đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như công việc. Có lúc không có được sự đầy đủ về vật chất, cũng có thể giữ gìn được tình cảm tốt đẹp, không lo sợ những điều xấu, điều ác. Trí tuệ tiếp theo, trí tuệ thứ 96, biết cách tiêu tiền, biết cách hưởng thụ cuộc sống. Đối với người thuộc các dân tộc khác, nếu trong lần đầu gặp mặt đã hỏi han về tuổi tác sẽ làm cho đối phương mất thiện cảm. Nhưng người Do Thái khá thoải mái về điều này. Họ cho rằng sống chết là lẽ thường của tự nhiên, không nhất thiết phải cố né tránh cái chết. Biết mình sống bao lâu thì có nghĩa biết mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người Do Thái sống đến già thì kiếm tiền cho đến già. Thái độ của họ đối với cái chết rất khách quan và bình thản. Khi họ đã biết mình có thể sống thêm mấy năm nữa thì sẽ cố gắng hưởng thụ và kiếm tiền trong mấy năm này. Có một người Do Thái giàu có, đã 75 tuổi nhưng vẫn không muốn mua nhà riêng mà lại thuê chung cư. Có người không hiểu, hỏi ông rằng: những người giàu như ông tại sao không mua một căn nhà mà lại đi thuê? Người Do Thái này thản nhiên trả lời: mua nhà cũng chả ích gì, dù sao mấy năm nữa tôi cũng chết, hà tất phải mua rồi để lại cho người khác. Từ nhỏ, công dân Do Thái đã được giáo dục tự lập. Do vậy, người già Do Thái cũng không thể dựa vào con cái. Chỉ khi tự mình kiếm được tiền, cuộc sống an nhàn mới được đảm bảo. Vì người Do Thái biết thiên mệnh, nên họ cố gắng sử dụng thời gian để kiếm tiền. Nhưng đồng thời, họ cũng là những người biết hưởng thụ nhất trên thế giới. Kiếm tiền là để hưởng thụ, đó là mục đích kiếm tiền của người Do Thái. Do vậy dân tộc Do Thái làm việc, nghỉ ngơi đều hợp lý, không lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống, thể hiện được ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Nói tóm lại, người Do Thái tuy là những người tham công tiếc việc, nhưng họ lại cũng hiểu về lẽ hưởng thụ nhất. Vì chỉ có hưởng thụ tốt mới có được tâm trạng thoải mái, từ đó làm việc hiệu quả, làm việc liên tục chỉ khiến cho bản thân mệt mỏi, cuối cùng không được hưởng thụ, thậm chí ảnh hưởng đến công việc. Do vậy, khi cố gắng kiếm tiền cũng phải ngừng lại để nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống. Bận rộn và nhàn nhã. Sơ đồ: bận rộn và nhàn nhã. Bận rộn: khi làm việc, người Do Thái coi trọng từng phút, từng giây. Họ cho rằng thời gian là tiền bạc, do vậy lúc làm việc luôn dồn hết tâm sức. Và nghỉ ngơi: ngoài lúc làm việc, người Do Thái cho rằng nên dành thời gian nghỉ ngơi, không thể đem những bận rộn trong công việc vào lúc nghỉ ngơi được. Như thế, cho dù có thể kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Người Do Thái cho rằng làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp hài hòa với nhau. Khi làm việc phải tích cực, nếu không sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu ngoài thời gian làm việc không biết nghỉ ngơi, tinh thần sẽ không thoải mái, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 97. Trí tuệ cho ngày thành thơi. Sách Tam Mu có viết: một mũi tên nếu như bắn lầm thì cho dù làm bằng sắt tương tự cũng là mũi tên bỏ đi. Tương tự, không kể bộ não có khả năng khổng lồ bao nhiêu, trải qua thời gian dài căng thẳng, mệt mỏi, suy nghĩ cũng sẽ bắt đầu kém minh mẫn. Cho nên người Do Thái dùng phương pháp 8 phần căng thẳng và 2 phần thoải mái để duy trì trạng thái lao động tốt nhất. Người Do Thái mỗi tuần làm việc 6 ngày, thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, nhất định phải gác lại công việc. Đương nhiên, nguyên tắc này hiện tại trong thế giới người Do Thái đã không còn sức ràng buộc. Nếu như nói trong ngày nghỉ, người Do Thái không làm gì thì không hoàn toàn chính xác. Trong ngày này, họ chỉ dừng toàn bộ công việc kinh doanh lại, từ tầng thứ nhất của ý thức. Ngày nghỉ cũng là ngày lao động, cũng cần sử dụng lao động của trí óc. 8 giờ sáng, họ ra khỏi nhà và đi lễ đến trưa. Họ dùng ngôn ngữ Hebrew để đọc kinh cầu nguyện, lắng nghe sự giáo huấn, đọc thánh kinh. Giáo sĩ sẽ giảng về những tư tưởng sâu sắc mà cuộc sống hàng ngày không chạm tới, khiến cho tâm trí con người trở nên minh triết. Khi về nhà, người Do Thái ăn bữa trưa vui vẻ, sau đó ngủ trưa. Khoảng 4 giờ chiều, ở nhà hoặc hội đường, người Do Thái cùng với những giáo sĩ giao lưu, nghiên cứu Tam Mu và Thánh Kinh. Ngủ trưa và nghiên cứu có thể linh hoạt trước sau, nhưng nhất định phải nghiên cứu, vì đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với người Do Thái. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 98. Đồ ăn ngon chính là hưởng thụ tuyệt vời nhất trong đời người. Với quan niệm đồ ăn ngon là hưởng thụ tuyệt vời nhất, người Do Thái đặc biệt chú trọng ẩm thực cũng như việc kinh doanh ẩm thực. Ẩm thực của người Do Thái chịu sự chi phối của các nguyên tắc ăn uống nhất định, có yêu cầu nghiêm ngặt. Do vậy, những doanh nghiệp định xuất khẩu thực phẩm đến đối tượng khách hàng là người Do Thái phải tiến hành các chứng nhận liên quan cơ bản có những điều sau. Nguyên tắc thứ nhất liên quan đến thịt động vật. Động vật có vú duy nhất có thể ăn được là động vật có móng. Có thể ăn thịt bò, nhưng tuyệt đối không được ăn thịt lợn và thịt ngựa. Phần lớn các gia cầm như gà, vịt, v.v. được phép ăn, nhưng có một số loại gia cầm mới không được ăn. Cá phải có mang và có phải. Cấm ăn các động vật thân mềm và động vật có vỏ, mai. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến máu của động vật. Người Do Thái cho rằng máu là chất lỏng sinh mệnh, nên nghiêm cấm ăn. Quy tắc ăn uống của người Do Thái yêu cầu thịt và gia cầm phải dùng một phương thức đặc biệt để giết, sao cho có thể loại hết máu trong người chúng. Đầu tiên, phải được những người có kinh nghiệm giết mổ kiểm tra kỹ, sau đó dùng nước muối ngâm thịt để loại bỏ hết máu trong người chúng. Mổ các loại cá không cần phải có trình tự đặc biệt như vậy. Nguyên tắc thứ ba là phải dùng riêng các chế phẩm từ sữa và các sản phẩm từ thịt. Các sản phẩm trong ăn uống phải là sản phẩm làm từ thịt, sữa hoặc trung tính. Trong đó thực phẩm trung tính bao gồm thực phẩm từ thực vật, cá, trứng, mật ong, v.v. Mặc dù phân loại như vậy làm cho các loại thực phẩm vốn đã phong phú phức tạp hơn, nhưng điều này có lợi cho những người ăn chay, những người mẫn cảm với một số loại thức ăn, vân vân. Nguyên tắc thứ tư là trong tuần lễ vượt qua không được ăn các thực phẩm từ đại mạch, hắc mạch, yến mạch, tiểu mạch. Chỉ được ăn duy nhất bánh mì không lên men được chế biến đặc biệt. Người Do Thái ở châu Âu cũng không ăn các thực phẩm từ ngô, gạo, đậu, vừng, vân vân. Kinh doanh thực phẩm tại sao có thể kiếm được nhiều tiền? Sơ đồ nhà hàng. Nguyên nhân, người ta sống được là nhờ ăn uống, ai cũng phải ăn. Do vậy, ngành thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh tồn của con người. Ăn uống là nhu cầu tất yếu mỗi ngày. Những thức ăn sau khi được cho vào miệng sẽ được tiêu hóa, vài tiếng sau sẽ biến thành dinh dưỡng và chất thải, sau đó cơ thể lại cần các thực phẩm khác. Kinh doanh thực phẩm không cần phải có năng lực quá cao. Kinh doanh thực phẩm không phải là ngành yêu cầu cao, cũng không cần phải có trí tuệ quá lớn, chỉ cần đáp ứng được nhu cầu ăn ngon và đảm bảo vệ sinh, nhất định sẽ kiếm được tiền. Chính vì ba nguyên nhân trên mà ai cũng có thể kinh doanh trong ngành thực phẩm. Hơn nữa, ngành này là ngành trường tồn. Do vậy, nếu muốn kiếm tiền thì ngành này là ngành không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với người bình thường không có sở trường gì thì có thể nói ngành thực phẩm là ngành giúp bạn phát tài. Người Do Thái nói nhằm vào miệng chính là nói về kinh doanh thuộc lĩnh vực thực phẩm. Vậy tại sao ngành này lại là ngành dễ kiếm được tiền nhất? Dưới đây sẽ phân tích những lý do cơ bản. 99. Coi trọng thân thể. Có một người thanh niên đứng bên bờ sông thở ngắn than dài. Một người Do Thái liền hỏi anh ta, vì sao mà một người có tiền trăm bạc vạn lại ưu phiền? Người thanh niên nói, mình tuyệt nhiên không có 100 vạn đồng. Giáo sĩ Do Thái hỏi rằng, Nếu tôi có 20 vạn thì anh có bán sức khỏe cho tôi không? Người thanh niên trả lời, không. Giáo sĩ lại hỏi, 20 vạn để mua tuổi thanh xuân? Người thanh niên vẫn nói không. Giáo sĩ lại hỏi, 20 vạn để mua dung mạo? Người thanh niên vẫn nói không. Giáo sĩ tiếp tục hỏi, 20 vạn để mua trí óc? Người thanh niên vẫn quyết không bán. Giáo sĩ lại hỏi, 20 vạn để mua lương tâm? Người thanh niên vẫn trả lời không. Sau đó vị giáo sĩ nói với người thanh niên rằng, ta đã mất ra 100 vạn nhưng vẫn không mua nổi những thứ trên người anh. Anh bảo anh không có 100 vạn là sao? Qua câu chuyện trên, ta thấy vì người Do Thái luôn tin rằng bằng chính thực lực có thể đạt được sự giàu sang, từ đó thay đổi số mệnh của chính bản thân mình. 100. Coi trọng sức khỏe. Người Do Thái dùng nhiều số liệu chính xác để tính toán so sánh giữa sức khỏe và công việc. Ví dụ như một tiếng làm việc kiếm được 80 đô la, mỗi ngày nghỉ ngơi nhiều hơn một tiếng thì mỗi tháng sẽ ít đi 240 đô la, mỗi năm ít đi gần 3 vạn đô la. Thế nhưng, giả sử mỗi ngày làm việc 16 tiếng, mỗi ngày có thể kiếm thêm 640 đô la, thì sẽ làm tổn thọ 5 năm. Mỗi năm tổng thu nhập là 20 vạn đô la, thì 5 năm là 1 triệu đô la. Do vậy, mỗi ngày nghỉ ngơi 1 tiếng, tổn thất chỉ là 80 đô la, vẫn có thêm thu nhập 7 tiếng mỗi ngày trong 5 năm. Như vậy tính ra, nếu nghỉ ngơi có thể sống thêm được 10 năm. Như vậy nghỉ ngơi chỉ tổn thất 30 vạn đô la, nhưng sống được 10 năm có thể kiếm thêm được 2 triệu đô la. Tính như vậy thì nghỉ ngơi không thể làm ít thời gian kiếm tiền đi được. Hơn nữa, nếu xét một cách rộng hơn, còn có nhiều thời gian hơn để kiếm tiền. Bởi vậy, người Do Thái đặc biệt coi trọng vấn đề sức khỏe. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân, theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 15, chương cuối cùng của cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 15, chương cuối của cuốn sách này. 101 Trí Tuệ Người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của chương 15, chương cuối. Với trí tuệ tiếp theo, trí tuệ 101 của người Do Thái. 101 Cân bằng các trạng thái tâm hồn. Nếu như trong ngày nghỉ, trạng thái cơ thể không được điều chỉnh tốt, thì khó có thể cải thiện những hoạt động tâm linh và trí tuệ. Ý thức của con người có tính liên tục. Nếu không trải qua một ngày nghỉ ngơi tốt, thì trong dòng ý thức dòng điện vẫn y nguyên như cũ. Điều này giống như âm lượng của máy thu âm. Sau khi điều chỉnh đến mức vô âm, tần sóng của chúng không thể cải biến được nữa. Cho nên điều quan trọng là phải thay đổi tần sóng. Người Do Thái chủ trương trong ngày nghỉ, những điều liên quan đến thế tục phải được giải tỏa. Bản thân hoàn toàn đắm chìm ở một thế giới khác. Ở thế giới này, bạn có thể vạch ra được những dòng suối tư tưởng và linh cảm. Người Do Thái cho rằng sức khỏe là vốn quý nhất. Trong khi đó, nghỉ ngơi đối với sức khỏe giống như việc ăn uống đầy đủ. Người Do Thái đã mất nước hơn 2.000 năm. Đi đến đâu cũng gặp phải sự phân biệt đối xử và hãm hại. Nhưng họ vẫn tuyệt đối không từ bỏ những quy tắc chú trọng đến sức khỏe. Thương nhân Do Thái không quản công việc bận rộn, một ngày, ba bữa, không những không bỏ qua mà còn phải đủ chất, lượng và họ tối kỵ bàn công việc trong bữa ăn. Họ cười câu cách ngôn của thương nhân Nhật Bản, sáng sớm thức dậy, ăn nhanh, chạy nhanh, được lợi ba phần. Hà tất phải ăn nhanh, chạy nhanh. Quan niệm của thương nhân Do Thái đích thực là mỗi tuần có đủ 24 tiếng nghỉ ngơi, không bàn chuyện công việc, thậm chí là không nghĩ về nó. Dân tộc Do Thái quan niệm rằng trên thế giới này, tâm hồn bình thường, tức là tâm hồn trí tuệ, tôn giáo của người Do Thái dựa vào sự tôn trọng tự nguyện của tín đồ, tự nhiên sinh ra tâm lý tín ngưỡng của họ. Thương nhân Do Thái cũng như vậy, dựa vào sự tôn trọng bản thân mình mà giữ gìn tâm lý tốt nhất trên thương trường. Nói tóm lại, cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi, cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt. Tất yếu phải nắm bắt được và điều hòa mối quan hệ giữa căng thẳng và thoải mái. Nếu như luôn trong trạng thái căng thẳng, tâm hồn con người sẽ nảy sinh những thay đổi, dẫn đến sai lầm trong việc. Nhưng nếu luôn luôn thoải mái lại là lãng phí cuộc đời. Do vậy, điều tốt nhất là phải điều hòa cân bằng hai trạng thái đó, tạo ra một tâm lý bình thường, bất kể là ở trạng thái nào, cho dù là trạng thái căng thẳng cũng cần giữ được tâm lý bình thường. Đời người trong câu chuyện của người Do Thái. Sơ đồ: từ 1 đến 20 tuổi, 20 đến 30, 30 đến 40, 50 đến 80. Từ 1 đến 20 tuổi, trong khoảng thời gian một tuần, người Do Thái sẽ điều chỉnh thật hợp lý thời gian lao động và nghỉ ngơi. Thông thường, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Sáu là thời gian làm việc. Đây là thời gian khẩn trương, căng thẳng. Còn ngày thứ Bảy sẽ là thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ. Từ 20 đến 30 tuổi, người Do Thái cho rằng chỉ có tôn trọng nhu cầu sinh lý của bản thân mới có thể học tập và lao động tốt. Nếu vi phạm quy tắc bình thường này sẽ phải gánh hậu quả không tốt. Từ 30 đến 40 tuổi, sau khi hoàn thành vai trò của một con lừa thì con người lại đóng vai trò của một con chó, phục vụ con cái của họ, ăn những cơm thừa canh cạn của chúng. Từ 50 đến 80 tuổi, khi già, con người lại giống như con khỉ, làm trò cười cho những đứa cháu. Sự căng thẳng và thoải mái của người Do Thái. Người Do Thái cho rằng không kể trí tuệ của một con người như thế nào, nếu suy nghĩ căng thẳng trong một thời gian dài, tất yếu sinh ra mệt mỏi. Vì thế, người Do Thái dùng phương pháp 8 phần căng thẳng và 2 phần thoải mái để giữ gìn trạng thái làm việc tốt nhất. Sơ đồ: căng thẳng, người Do Thái trải qua 6 ngày làm việc mệt nhọc trong tuần, không lãng phí giây phút nào trong công việc, tận lực thu lại những khoản lợi nhuận lớn nhất từ chủ nhật đến thứ bảy, chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thoải mái, người Do Thái trong tuần có một ngày nghỉ ngơi, đây là tâm trạng thoải mái của họ. Nhưng không phải họ không làm gì, họ đi lễ và nghiên cứu thánh kinh, từ đó bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn. Tâm hồn bình thường tức là tâm hồn trí tuệ. Sơ đồ, tâm hồn bình thường, tâm hồn trí tuệ. Người Do Thái cho rằng con người chỉ có cách tôn trọng những yêu cầu tâm lý tự nhiên của bản thân mình mới có thể làm tốt công việc học tập, cũng chính là tạo dựng một tâm hồn bình thường để có thể giải quyết tốt công việc. Nếu đi ngược lại quy tắc căn bản thì đó chính là sự mù quáng vì lợi. Người Do Thái cho rằng con người chỉ cần tạo dựng một tâm hồn bình thường tốt đẹp thì có thể đối mặt với mọi phức tạp của thế giới. Đây kỳ thực là một dạng yêu cầu của trí tuệ. Các sáng tạo mới từ khoai tây. Simplon, một người Do Thái được gọi là đại vương khoai tây, vì ông không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Tuy chỉ dùng khoai tây làm nguyên liệu, nhưng ông lại có thể tùy cơ ứng biến, khai thác tốt tiềm năng loại nguyên liệu này đem lại, thể hiện trí tuệ của người Do Thái. Sơ đồ, khoai tây ép nước. Đầu tiên, Simplon chỉ tiến hành ép nước khoai tây, sau đó bán cho quân đội và nhờ đó phát tài. Đó là sự lựa chọn tốt nhất trong tình hình chiến tranh lúc bấy giờ. Khoai tây chiên. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thế giới bước vào thời kỳ hòa bình. Simplon lại chế ra món khoai tây chiên. Sự thay đổi nhỏ này tiếp tục thu được thành công cực lớn. Ngày nay, ở các cửa hàng McDonald's và KFC đều có món khoai tây chiên này. Chất đốt. Simplon không hề ngừng khai thác giá trị của khoai tây. Ông lại biến khoai tây thành chất đốt với thành phần chủ yếu là cồn. Từ những câu chuyện sáng tạo của Simplon ở trên, ta có thể thấy rằng đối với ngành ẩm thực, muốn làm tốt cũng cần phải có trí tuệ, nếu không sáng tạo cũng sẽ bị thời đại đào thải. Hết nội dung chương 15. Hội Luật gia Việt Nam, nhà xuất bản Hồng Đức, địa chỉ 65 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: nhà xuất bản Hồng Đức a@yahoo.com. Điện thoại 0439260024. Fax 0439260031. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Lý Bá Toàn. Biên tập: Nguyễn Thế Vinh. Vẽ bìa: Minh Lâm. Sửa bản in: Hồng Tú. Chế bản: Minh Lâm. In 2000 cuốn, khổ 13,5 x 20,5, tại doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát, số 6 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Đăng ký khoa học xuất bản 676-2015, sổ chéo CXBIPH, sổ chéo 161-18, sổ chéo HD. Quyết định xuất bản số 1000, sổ chéo QD, nhà xuất bản Hồng Đức, ngày 24 tháng 4 năm 2015. ISBN 978-604-86-50216. In xong và nộp lưu truyền năm 2015. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy là tới đây quý thính giả và các bạn đã nghe xong những nội dung diễn biến của chương 15, đồng thời cũng là khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chú ý theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn đối với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn ở các cuốn sách tiếp sau.